Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, có quỷ. Không, tỷ tỷ, anh hùng nhất định sẽ an toàn xuất hiện, đúng không? Lý Lam Nguyệt Mãnh đong đưa đầu, nàng không muốn Vương Bân liền dạng này cách nàng đi, càng không muốn Vương Bân xảy ra ngoài ý muốn. Ân, nhìn xem giống như điên cuồng muội muội. Lý Lam Băng chỉ có thể như thế an ủi, nhưng không nói gì cả nàng. Kỳ thật cũng có đồng dạng tâm tư. Nếu như, chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt mặt đỏ lên. Không biết muốn nói cái gì. Thế nào? Không có, ta liền muốn anh hùng trở lại nha. Lý Lam Nguyệt lay lay đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ muốn nói đồ vật. Để cho nàng cảm nhận được rất là ngượng ngùng. Sẽ. Lý Lam Băng lại là đồng dạng trả lời. Trong lòng lại tại thầm mắng Vương Bân thực sự là hỗn đản. Rõ ràng đều gọi hắn phụ trách, vậy mà liền dạng này vỗ mông một cái đi. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Huyền Từ Lôi nguyên bản vị trí địa phương. Các nàng ngay từ đầu mục đích liền là muốn Vương Bân hấp thu mất Huyền Từ Lôi nguyên cái này cản đường hồ, sau đó mới có cơ hội dò xét sao rê nguyên chính phía dưới. Phải chăng có các nàng cần thiết Huyền Từ gốc linh vật? Nhưng mà đương mục đích đạt thành, Lôi Nguyên biến mất sau đó, Vương Bân cái này bỏ ra nhiều nhất, dẫn động tới các nàng hai tỷ muội thiếu niên cũng đồng dạng biến mất. Cái này trực tiếp đưa đến hai nàng đều không có tìm kiếm Huyền Từ gốc tâm tình. Các nàng tại phụ cận bốn phía tìm kiếm Vương Bân, thậm chí đem sơn động từng cái chỗ rẽ đều đi một lần. Còn đi tới ngoài động, lại trở về nguyên điểm. Nhưng mà Vương Bân liền là không thấy bóng người. Người đã đi, sự tình lại không thể không làm. Cuối cùng không thể liền tính mạng mình đều chẳng quan tâm đi. Giờ phút này, Lý Lam Băng rốt cục là không nhịn được, muốn thăm dò Huyền Từ căn hạ rơi. Quả nhiên là cửu thần tuyển từ thiết. Nguyệt Nhi ngươi có cứu. Lý Lam Băng một trận hoan hô, lâu như vậy đến nay, chưa bao giờ cười qua nàng rốt cục tại giờ phút này triển lộ ra tiếu dung. Trước đó vài ngày tại Vương Bân trong phòng này không hoàn chỉnh cười một tiếng. Giờ phút này rốt cục là hoàn mỹ, liên lụy Vương Bân rời đi, muội muội thương tâm mang theo tới buồn bực cảm xúc, tại giờ phút này cũng quét một cái sạch. Thật, Lý Lam Nguyệt tùy tiện đáp lại một tiếng. Nàng chỉ là đưa ánh mắt quay đầu sang. Này sắc thái có điểm ảm đạm. Trong bùn đất nửa đậy che kín một khối thiên lam sắc kim loại. Kim loại phía trên có 9 loại hoa văn kỳ dị, lộng lẫy xa hoa. Này chính là nàng cứu mạng rơm dạ, cửu thần Huyền Từ thiết. Nhưng nàng đã không có nhảy cẫng hoan hô tâm tình. Giống như tất cả những thứ này đều cùng nàng không liên quan. Nhưng đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện, lúc này mới bỗng nhiên nhắc nhở nói, tỷ tỷ, không nên quá kích động. Không có việc gì, người có cứu, tỷ tỷ cao hứng. Lý Lam Băng cười bên trong rưng rưng, nói không hết vui sướng là nàng tiếu dung mê người chỗ. Nhưng nàng hay là nghe từ muội muội lời nói, nhanh chóng thu liễm lại trên mặt tiếu dung, nhìn xem tỷ tỷ bình tĩnh trở lại, Lý Lam Nguyệt mới đồng dạng cúi đầu. Sau đó không lý do một thở dài. Nếu là anh hùng vẫn còn, thật là có bao nhiêu tốt. Đây là anh hùng giúp ta vật lấy được. Ta hy vọng phần này vui sướng có thể cùng hắn chia sẻ. Chấm ngoặc kép. Chính đi tới phụ cận Vương Bân, nghe được Lý Lam Nguyệt có cứu, đồng dạng là hưng phấn không thôi. Tất cả những thứ này hắn rốt cục không có gánh chịu. Bản thân nữ nhân an toàn liền là hắn tốt nhất phần thưởng. Nghe được Lý Lam Nguyệt này chân thành lời nói, trong lòng của hắn càng là ấm áp mấy phần. Thực sự là đáng yêu tiểu loli a. Ân, đều thẳng như vậy bạch, ta có phải hay không cũng đến bày tỏ một chút. Liền để ca tới cùng ngươi chia sẻ thoáng cái chân chính vui sướng đi. Vương Bân thấp giọng nỉ non, sau đó lại sờ trước ngực dây chuyền cùng ống tiêu, hướng về phía Thúy Tiêu hai người nghiêm nghị nhắc nhở một câu. Ta nói, lần này các ngươi muốn còn quấy rầy ta chuyện tốt, ta bảo đảm tha không các ngươi. Ta đồ nhi ngoan a, còn có ta hảo tâm gan thịt a, nghe hiểu không? Này hai cái đều là nữ nhân ta, cho ta an tĩnh điểm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy Tiêu hai người trực tiếp không dám đáp lời. Đối với Vương Bân loạn tới trình độ, các nàng đã giải không sai biệt lắm. Mà đối với Vương Bân háo sắc trình độ, các nàng thì là đã hoàn toàn giải. Tiêu mặc dù cảm giác làm như vậy rồi có chút, lại cũng sẽ nho nhỏ ủng hộ một chút. Dù sao, là sư phụ a, mà Thúy, giờ phút này liền Vương Bân câu kia tâm gan thịt đều tự động không để ý đến. Cái nào còn sẽ loạn tới đây? Hiện tại nàng liền muốn nhìn một chút. Vương Bân đến tột cùng muốn làm gì? Làm đến trình độ nào? Anh Hùng, ngươi ở đâu? Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt đang suy nghĩ nhớ tới Vương Bân. Nhưng mà sau một khắc, nàng tấm kia tràn đầy tưởng niệm mặt, trong nháy mắt biến sắc. A, Lý Lam Nguyệt quái khiếu một tiếng. Manh manh thanh âm rất là vang dội. Ở cái này sơn động trong không ngừng mà quanh quẩn. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Lý Lam Băng lại cũng bất chấp dưới chân cửu thần huyền tư thiết. Xoay người kinh hỏi, gọi thế nào lên? Có, tỷ tỷ, có quỷ. Lý Lam Nguyệt há miệng run rẩy đáp nói. Nàng cảm giác mới vừa có đồ vật tại nàng bên tai thổi miệng gió nóng. Nhưng giờ phút này nàng bốn phía tìm kiếm lên. Nơi nào còn có thứ gì? Chung quanh đều là không khí tốt sao? Lý Lam Băng nghe vậy buông lỏng. Coi là muội muội lại tại nghịch ngợm gây sự liền không thèm để ý. Tình huống như vậy, đã sớm không phải lần một lần hai. Người nhà, quá tham chơi. Tỷ tỷ biết ngươi rất cao hứng. Tìm tới cửu thần huyền từ thiết tỷ tỷ cũng đồng dạng mừng thay cho ngươi đây. Nhưng lúc này, thế nào cũng không nên dạng này quấy rầy tỷ tỷ ngươi a. Nếu là một cái sơ sẩy, ngươi cái này cứu mạng vật ra cái gì ngoài ý muốn. Thật là như thế nào là tốt? Nga, Lý Lam Nguyệt vội vàng gật đầu. Nàng bị tỷ tỷ nói đến có chút ngượng ngùng. Lần này thật đúng là coi là nàng ảo giác. Nhưng cái này ý nghĩ chỉ là vừa mới bắt đầu sinh. Lập tức lại bị nàng từ bỏ. Không ít, tỷ tỷ, thật có quỷ. Nàng cảm giác giờ phút này đang có một cái sắc quỷ tại đối với nàng giở trò. Nàng những cái kia rất riêng tư bộ vị. Không thể nghi ngờ là sắc quỷ rất trọng điểm chiếu cố địa phương. Này hai cái ma chảo, phảng phất mang theo vô tận dục vọng, trêu chọc đến thân thể nàng bắt đầu mơ hồ hơi tức giận nóng. Này là một loại nhân loại cùng bẩm sinh tới giác quan phản ứng. Không những như thế, này hai cái ma chảo phía trên, vậy mà còn có lấy thần kỳ hơn ma lực, liền giống như có từng tia dòng điện. Thông qua ma chảo không ngừng truyền đến nàng thân thể trên. Tê tê dại dại, để cho nàng này thiên sinh thiếu từ lực thân thể. Bắt đầu có cấp độ càng sâu hô ứng. Hô, chấm ngoặc kép, loại này cảm giác, cùng nàng bình thường khoác lên Vương Bân cánh tay. Cảm nhận được loại này kỳ lạ cảm giác một dạng, có chút không đồng sự. Loại này cảm giác sâu hơn Vương Bân rất nhiều. Nàng đột nhiên rất muốn dừng lại chậm rãi hưởng thụ một phen. Nhưng loại này ý nghĩ không có dừng lại bao lâu. Sau một khắc nàng bỗng nhiên đem loại này ý nghĩ từ nàng đầu óc tản ra. Một cái quen thuộc thân ảnh chậm rãi tại nàng trong đầu hiện lên. Liền tại mới vừa, nàng còn tại nhớ nhung người này. Nàng trong lòng, chỉ có thể tiến vào anh hùng một người. Không thể đứng núi này trông núi nọ. A. Đột nhiên Lý Lam Nguyệt lại là quái khiếu một tiếng. Càng thêm mộng bức, nàng rõ ràng cảm giác được này đối. Đúng, ma chảo lực độ càng lớn. Trừ cái đó ra nàng còn cảm giác được. Mặt nàng, đột nhiên có chút ấm áp. Trơn ướt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.